Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, một đêm thời gian. Mọi người thực lực căng vọt. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được Bát Cực Băng. Bát Cực Băng là cận chiến chiến đấu pháp môn, tu luyện đến đại thành, công kích hàm ẩn bát trọng ám kinh. Bát trọng trồng chất, khả tạo thành cực kỳ to lớn lực sát thương. Kèm theo trong đầu hệ thống tiếng vang lên, Ngọc Trần rõ ràng cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn Bát Cực Băng áo nghĩa. Bởi vì Bát Cực Băng môn này chiến đấu pháp môn trình độ phức tạp cũng không cao. Cho nên nói áo nghĩa hòa vào bản thân, Ngọc Trần Bát Cực Băng trực tiếp đại thành viên mãn. Đây chính là các ngươi nơi ở. Nếu như các ngươi không có thông qua địa ngục lộ đi ra sát lục chi đô, cái này rất có thể là các ngươi nửa đời sau nơi ở địa phương. Thậm chí có thể là các ngươi mộ viên. Ngay tại Ngọc Trần thu được Bát Cực Băng thời điểm, dẫn đội tên kia mang theo mặt nạ màu đen nữ tử đã dẫn dắt mọi người đi tới nơi ở phía trước, dẫn dắt Ngọc Trần bọn hắn đi tới nơi ở. Nữ tử mở miệng chậm chậm nói ra, trong lời nói tràn ngập tàn khốc. Theo nàng trong lời nói liền có thể đánh giá ra, tại sát lục chi đô thân chết nơi ở lão bà đồng thời số lượng cũng không ít. Đa tạ, Ngọc Trần nghe xong trên mặt đồng thời không vẻ lo lắng. Khẽ vuốt cằm phía sau bắt đầu liếc nhìn trước mắt tràng cảnh. Tại Ngọc Trần mọi người ngay phía trước, một tòa lầu cao đứng vững. Trên nhà cao tầng có xây không ít gian phòng. Những cái này gian phòng tuy nói không có bao nhiêu xa hoa, nhưng ít ra cũng sạch sẽ chỉnh tề, diện tích cũng không nhỏ. Không chỉ như thế, những cái này gian phòng mỗi cái phía trên đều có đánh dấu con số. Tỷ như 701, 702, cực kỳ hiển nhiên, phía trên này con số cùng Ngọc Trần bọn hắn số hiệu chỗ đối ứng. Mỗi cái số hiệu đại biểu lấy một căn phòng, Ngọc Trần bọn hắn 8 người liền hiệu, vừa đúng đều ở tại lầu 38 cái gian phòng bên trong. Lầu 38 cái gian phòng là Ngọc Trần bọn hắn trụ đầy. Bất quá tại bọn hắn trên dưới cũng còn có tầng lầu. Không ngừng có người đi lại, thậm chí có khi sẽ có máu tươi theo tầng lầu ban công phun tung tóe mà ra. Liền cùng dẫn đội nữ tử này nói tới, tại sát lục chi đô bên trong tùy thời đều phải cẩn thận. Bằng không lời nói nơi ở rất có thể sẽ trở thành chính mình mộ viên. Không có gì hay cảm ơn, tại sát lục chi đô bên trong, thực lực cùng thủ đoạn có thể đại biểu hết thảy. Ngày mai ta sẽ tại địa ngục sát lục chàng chờ. Các ngươi, đối mặt Ngọc Trần lời nói, nữ tử cũng không nhiều lời. Lưu lại hai câu này phía sau liền quay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Mắt thấy nữ tử kia rời đi, Ngọc Trần cũng dẫn theo Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh các nàng tiến về nơi ở bên trong. Trên đường đi có không ít người nhìn chằm chằm vào Ngọc Trần bọn hắn nhìn. Thế nhưng là không có người nào xuất thủ. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Ngọc Trần bọn hắn là người mới chịu đến bảo hộ. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì Tiểu Vũ bọn hắn đem Thường Hưng chém mất. Theo phía dưới đi tới lầu 3 khoảng cách không hề dài. Cho nên nói Ngọc Trần bọn hắn rất nhanh liền đi tới. Đi tới lầu 3, mọi người cũng không có gấp trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong, mà là toàn bộ tập hợp tại Ngọc Trần gian phòng bên trong. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bằng vào ta cùng áo tư tạp tại sát lục chi đô năng lực đến nhìn. Tiếp xuống nhiều người thi đấu, chúng ta chẳng những không giúp đỡ được cái gì, thậm chí sẽ cản trở. Ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh Chữ Vinh Vinh, chân mày hơi nhíu lại. Đi qua nửa ngày thời gian tiếp xúc, lúc này Chữ Vinh Vinh nhiều ít đã có chút thích ứng sát lục chi đô hoàn cảnh. Nàng mày nhăn lại hoàn toàn là bởi vì tiếp xuống chiến đấu. Một khi tham gia nhiều người thi đấu, bọn hắn yêu cầu đối mặt chẳng những là đối phương nhân thủ so chính mình nhiều, còn muốn đối mặt chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai người tại đội ngũ bên trong tác dụng. Sát lục chi đô mỗi một trận chiến đấu thắng thua đều không thể phớt lờ, bởi vì đây là cùng tính mạng mình liên hệ. Yên tâm, các ngươi sẽ không cản trở. Các ngươi không phải còn có tiểu tam ám khí à? Nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, Mã Hồng Tuấn lập tức khoát tay áo, ra hiệu chữ Vinh Vinh bọn hắn không cần lo lắng. Phía trước áo tư tạp sử dụng gia cát liên nỏ đánh giết Thường Hưng, thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Có tiểu tam ám khí xác thực không sai, thế nhưng là nếu như đối phương nhân số rất nhiều, rút ra một bộ phận người đến dẫn công kích trước chúng ta lời nói, ám khí tác dụng liền sẽ không đặc biệt lớn. Đối mặt Mã Hồng Tuấn lời nói, chữ Vinh Vinh mày nhăn lại, lắc đầu, chính như chữ Vinh Vinh chính mình nói, ám khí sử dụng là xuất kỳ bất ý. Thế nhưng là nếu như đối phương trực tiếp xuất thủ đối phó bọn hắn, bọn hắn liền sử dụng ám khí cơ hội đều không có. Thường Hưng sở dĩ phải như vậy tùy tiện là đánh giết, hoàn toàn là bởi vì hắn phớt lờ. Cái này, chữ Vinh Vinh câu nói này nói ra, Mã Hồng Tuấn nháy mắt trở nên nghẹn lời lên. Một bên Đường Tam cũng là mày nhăn lại, thân là ám khí người chế tạo, đối với chữ Vinh Vinh thuyết pháp hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như tại bên ngoài lời nói, loại tình huống này căn bản cũng không cần lo lắng. Thế nhưng là tại sát lục chi đô hoàn cảnh phía dưới, ví như một hơi xuất hiện mấy người vây giết mà đến, chữ Vinh Vinh các nàng chỗ có tâm thần đều chỉ có thể đặt ở tránh né công kích mặt, căn bản cũng không có cơ hội lấy ra ám khí, chớ nói chi là sử dụng. Đã như vậy, ám khí liền dùng đến phụ trợ sử dụng liền tốt. Các ngươi có thể bằng vào thực lực bản thân để chống đỡ đối thủ. Đối mặt mọi người lo lắng thần sắc, Ngọc Trần cũng là trên mặt hiện ra mỉm cười, chậm chậm mở miệng nói ra, bằng vào chúng ta thực lực bản thân. Trần ca, ngươi không cần nói cười. Nghe được Ngọc Trần lời nói, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi sững sờ, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, trong đó áo tư tạp càng là khóe miệng giật một cái. Áo tư tạp võ hồn tại trong sát lục chi đô, bất luận là phòng ngự còn có công kích, đều không có chút nào tác dụng, hòa đàm bằng vào thực lực bản thân. Soạt, nhìn xem áo tư tạp biểu tình biến hóa, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, phất tay áo vung lên đem nghĩ thái không gian bao phủ mọi người gian phòng bên trên. Mà hậu tâm tinh thần hơi động, theo trong đầu huyễn hóa ra bảy đạo vô cùng tia sáng chói mắt, chia nhau chui vào bọn hắn bảy người trong đầu. Cái này bảy đạo quang mang chính là bát cực băng tu luyện muốn. Liền như phía trước nói, bát cực băng tu luyện độ khó cũng không cao, cùng Ngọc Trần cái khác sát phạt thủ đoạn có không ít khoảng cách. Cho nên nói thu được bát cực băng thời điểm, Ngọc Trần liền nghĩ đến đem bát cực băng dạy cho Tiểu Vũ các nàng bảy người. Bát cực băng lực sát thương tuy nói không phải đặc biệt kinh người, nhiều nhất chỉ có thể cùng bình thường ngàn năm hồn hoàn so sánh. Bất quá đặt ở sát lục chi đô loại địa phương này, hiệu quả có thể nghĩ mà biết. Cái này, đây không phải hồn kỹ, tuy nhiên lại có thể tạo thành cường đại như vậy lực lượng, chắc chắn là đại lục khác sản vật. Không nghĩ tới Trần ca ngươi cũng biết có môn này chiến đấu pháp môn, chúng ta tại sát lục chi đô bên trong tuyệt đối sẽ thế không thể đỡ. Cảm thụ được trong đầu truyền đến bát cực băng tu hành muốn, Đường Tam đám người trên mặt hiện ra vô cùng thần sắc kích động, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng bát cực băng xuất hiện tại sát lục chi đô bên trong ý vị như thế nào. Được rồi, đều riêng phần mình trở về bắt vào tu hành đi, ngày mai rất có thể liền sẽ dùng đến. Nghe được, mọi người cảm kích nói cảm ơn thanh âm. Ngọc Trần trên mặt hiện ra cười nhạt ý. Đối với mọi người khoát tay áo, ra hiệu trở về phòng của mình tu hành. Vâng, Trần ta, đạt được bát cực băng muốn. Mỗi người thần tình đều hết sức kích động. Tại Ngọc Trần dưới mệnh lệnh, bảy người rất mau trở lại đến riêng phần mình gian phòng bên trong tu hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.